Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 586. Góc truyện audio.com. Chương 586. Đi hay ở, em tự chọn. Lê Nhật Linh trợn to hai mắt. Còn chưa kịp suy tính thì cơ thể bóng bỏng của người đàn ông lại đè xuống. Lần này, mãi đến khi cô mệt mỏi bất tỉnh, mất đi ý thức anh cũng không bỏ qua. Rèm cửa sổ bị người khác kéo ra. Ánh nắng trong suốt rơi vào trong phòng. Nhìn vị trí tia sáng chiếu xuống mặt đất, có thể đoán được bây giờ đã là buổi trưa. Lê Nhật Linh dụi dụi mắt một chút, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Bỗng chốc, cứ như bản thân đã trở lại 3 năm về trước. Cô kinh hoàng ngồi dậy. Tuy nhiên người đàn ông bên cạnh lại kéo cô trở về. Lần này cô không nằm lên giường nữa mà lại nằm thẳng trên ngực anh. Cơ thể anh cứ giống như tấm đệm bằng người vậy. Lâm Quân đã thức dậy rồi. Trên người anh mặc một bộ áo ngủ. Ánh mắt lại thanh tỉnh hơn. Tỉnh rồi sao? Đồng hồ sinh học cũng không tệ đấy. Tối hôm qua bị giày vò đến trời sáng. Anh còn tưởng em phải ngủ đến xế chiều chứ. Cô giật giật khóe môi. Cổ họng khô rát. Tối hôm qua, rốt cuộc anh cũng được như ý, đàn ông trời sinh đã có ưu thế về thể lực. Khiến cô không thể nào kháng cự được. Cuối cùng vẫn kêu lên thành tiếng. Nghe anh nói vậy, cô im lặng không đáp lời. Lâm Quân cũng không hề xấu hổ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt mềm mại của cô. Như phản xạ có điều kiện, cô hất tay anh ra, từ chối sự đụng chạm của anh. Cánh tay anh siết chặt eo cô lại, chậm rãi nói, có vẻ như không chỉ vừa mới tỉnh mà còn rất tỉnh táo nữa nhỉ. Vậy anh cũng nhân cơ hội nói rõ với em luôn, Hạ Ly là con gái của anh sẽ không để con bé rời khỏi nhà họ Hạ đâu. Lâm Quân, anh có biết xấu hổ hay không? Đứa bé là con tôi, ban đầu anh còn bảo tôi phá bỏ nữa đấy. Nhưng dù sao bây giờ cũng sinh ra được rồi. Vậy thì cũng có một phần huyết mạch của anh chứ. Đôi môi mỏng dán sát bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả ra dồn dập. Anh không ép em, cũng không phải muốn cướp đứa bé đi. Em có thể gặp được con bé, cũng có thể tự mình chăm sóc con bé. Cô nhạy bén phát hiện cạm bẫy. Anh muốn thế nào? Ở lại đây, em mới có thể nhìn thấy con bé. Gô trợn to hai mắt, thế nhưng anh lại chậm rãi buông tay ra, dáng vẻ như muốn cho cô quyền lựa chọn, là đi hay ở, tùy em lựa chọn, em không thích thì anh cũng không ép buộc em. Người đàn ông vén chăn xuống giường, để lại một bóng lưng lạnh lẽo, nhìn vào những vết hôn dày đặc trên cơ thể, ánh mắt Lê Nhật Linh vô cùng trong suốt, tôi sẽ không ở lại đâu. Nếu như anh không đồng ý thì sẽ tìm cách khác đưa Hạ Ly đi. Chúng ta đã ly hôn rồi. Hạ Ly là do tôi nuôi lớn. Cho dù chuyện này mang ra tòa thì cũng chưa chắc ai thắng ai thua đâu. Em muốn đấu với anh ở thành phố Hà Nội này sao? Anh híp mắt. Tự tin của em lấy ở đâu ra vậy? Tôi còn có Trần Hy Tuấn. Tôi có tiền. Vì thế nhất định sẽ có cách. Cô siết chặt tấm chăn. Vẻ mặt vô cùng trấn định. Lâm Quân tức giận đến mức bật cười. Anh nằm lấy cổ tay cô, lôi cô từ trong chăn ra. Chiếc chăn tơ tằm mềm mại trượt xuống người cô. Những vết hôn tươi đẹp lộ ra trong không khí. Anh cắn răng nghiến lợi nói, em tin tưởng cái tên nhóc thối Trần Tuấn Hy kia như vậy sao? Em thích cậu ta như vậy sao? Không phải Trần Hy Tuấn, mà là bởi vì anh. Lê Nhật Linh vô lực lắc đầu, giọng nói vẫn kiên định như cũ. Cho dù là 3 năm trước hay thời điểm hiện tại, anh chưa bao giờ cho tôi sự tôn nghiêm chân chính. Nếu không thì sao anh lại lừa tôi hết tất cả mọi chuyện? Xem tôi như đồ chơi mà nuôi dưỡng chứ? Trần Hy Tuấn đối xử với tôi như thế nào? Còn anh đối xử với tôi như thế nào? Lâm Quân, anh đã quên mất một chuyện. Tình yêu chân chính không phải là chiếm làm của riêng mà phải là cùng nhau trưởng thành. Đạo lý này là Trần Hy Tuấn nói cho tôi biết. Tôi rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên và ấm áp mà thôi. Không muốn dùng tình yêu để khiến bản thân chịu tổn thương nữa. Ánh mắt cô Vô cũng bình tĩnh. Thế nhưng hốc mắt lại có chút đau xót. Tại sao anh không thể bỏ qua cho tôi chứ? Lâm Quân, tôi chỉ cần Hạ Ly mà thôi. Anh có Hòa Phong, có Chí Linh, có Lâm Niệm Sơ nữa. Anh đừng mãi dây dưa với tôi như thế. Dáng vẻ mềm yếu của cô khiến lòng anh xúc động. Thái độ Lâm Quân không khỏi mềm mỏng xuống. Chấm, Lâm Niệm Sơ không phải con trai anh. Cách chương.